Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, nón xanh. Là gió cửa minh chủ hạ, buổi sáng mặt trời chiếu khắp nơi, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất khe hở, soi sáng tại nơi mở lớn lớn gường xi mần bên trên. Đêm qua điên cuồng, lạnh, khiến đường tu bình thường cố định đồng hồ sinh học xảy ra vấn đề. 10 giờ mới, chỉ có, yếu ớt tỉnh lại, hơn nữa còn là bị mùi thơm của thức ăn câu dẫn lên. Thơm quá, đường tu chống đỡ hai cánh tay ngồi xuống, nhìn bên trong căn phòng trên bàn tròn nhỏ, đã bày đầy các loại mỹ vị, mà Tuyết Ngọc thì thay quần áo khác, nhưng vẫn là váy đầm dài màu trắng. Xóa tất dài đen nhánh mềm mại. Ngày hôm nay, nàng thậm chí khả nghi đội hạc liên cùng khuyên tai. Trên cổ tay còn mang bạch kim vòng tay, làm nàng nhìn qua càng thêm xinh đẹp động nhân. Tuyết Ngọc mặt giãn ra cười nói, tỉnh ngủ, người phục vụ mới vừa đem thức ăn đưa tới. Ta cũng đi ra bên ngoài mua cho ngươi được rồi đồ rửa mặt. Mau dậy rửa mặt một cái. Sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đường tu cười nói, tối hôm qua chúng ta làm lại nhiều lần hơn nửa đêm. Ta mệt đến bây giờ cũng không muốn nhúc nhích. Ngươi làm sao một chút cũng không có mệt mỏi ý tứ. Ngược lại, chấm ngoặc kép, Tuyết Ngọc khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, nói bậy bạ gì đấy. Nhanh lên rời giường đi rửa mặt. Đường tu cười ha ha hai tiếng. Xốc lên bạc bị sau khi xuống giường, rất nhanh tiến nhập toilet. Cổ nhân nói, chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh hư. Đường tu rất nhiều lần thể nghiệm, xem như là triệt để hiểu ra câu nói này ý tại ngôn ngoại. Rửa mặt xong tất, đường tu sau khi ngồi xuống ăn vài miếng đồ đạc, liền dò hỏi, ngươi nói hai vị kia, lúc nào đến? Tuyết Ngọc nói rằng, chắc là tối hôm nay. Đường tu gật đầu nói rằng, nếu bọn họ buổi tối mới đến, ngày hôm nay ngươi có tính toán gì không? Tuyết Ngọc khẽ cười nói, ngươi tới đến phía trước, ta đã đem trên phương diện làm ăn sự tình tất cả an bài xong. Bọn họ sẽ tiếp tục công tác, cho nên ta hôm nay không có việc. Ngươi nói đi đâu liền đi đó. Đường tu suy nghĩ một chút nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Hào hào ở tại xương thành phố đi dạo một vòng a. Nói thật, ta lần đầu tiên tới xương thành phố. Tốt, Tuyết Ngọc không thích đi dạo phố. Nhưng đó là bởi vì không có đường tu cùng. Bây giờ nghe đường tu kiến nghị, nàng tâm lý nhất thời có chút nhảy nhót. Ăn cơm xong, hai người mới vừa rời đi tửu điếm. Liền ở bên ngoài chứng kiến ngày hôm qua trong thang máy gặp phải người thanh niên kia. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy đường tu cùng Tuyết Ngọc. Hắn thật là có chút kinh diễm liếc nhìn Tuyết Ngọc. Liền lập tức đưa cho đường tu một cái ánh mắt khinh bỉ. Tiểu tử này, đường tu buồn cười, cười lắc đầu. Tuyết Ngọc thấp nói rằng, ngày hôm qua hắn đang gạt ngươi. Hắn căn bản cũng không gọi Ngô Khôn. Tên thật của hắn gọi Lý Cường. Đường tu sững sờ, lập tức liếc mắt, giờ khóc giờ cười nói rằng, người này thật đúng là một kỳ lạ, liền báo cái tên đều có thể nói xạo. Được rồi, không để ý tới hắn, chúng ta đi ra ngoài đi bộ một chút, phụ cận đây chính là 81 sân rộng a. Tuyết Ngọc khẽ cười nói, đích thật là 81 sân rộng, phụ cận còn có núi xanh đường. Còn có đường dành riêng cho người đi bộ. Ngày hôm nay ngươi cần phải cẩn thận ví tiền yêu. Không thành vấn đề. Ta có tiền. Đường tu nói xong lời này, mắc đi cầu biết đến cách đó không xa Lý Cường cùng một vị mập trung niên đến gần. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa, liền nghe được Lý Cường châm chọc khiêu khích thanh âm. Nữ nhân đều là tiêu tiền ma vương. Đừng bây giờ khoác lác thổi lợi hại. Các loại, chờ, đài thọ thời điểm xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Hanh, chấm ngoặc kép, Đường Tu cười dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Đại nói rằng, ta đem ngươi lời nói trở thành là hâm mộ và ghen ghét. Không phải chấp nhặt với ngươi. Bảo bối, chúng ta đi dạo phố rồi. Tuyết Ngọc mỉm cười khoác ở Đường Tu cánh tay. Ở Lý Cường mắt trợn trắng vẻ mặt ly khai. Hoàng lão bản kinh ngạc nhìn Tuyết Ngọc rời đi bối ảnh. Vẫn các loại, chờ, Đường Tu cùng Tuyết Ngọc đi rất xa. Hắn mới từ phần kia kinh diễm chung tỉnh táo lại. Vội vàng nhìn về phía Lý Cường hỏi. Tiểu Lý, ngươi biết các nàng? Lý Cường lắc đầu nói rằng. Không biết, Hoàng lão bản nhướng mày. Bất mãn nói rằng, mới vừa các ngươi rõ ràng có chút giao lưu. Làm sao lại không biết đâu? Lý Cường tâm tư khéo léo. Đi qua Hoàng lão bản xem Tuyết Ngọc ánh mắt, liền biết hắn vì sao phải hỏi thăm thân phận của đối phương. Nhất thời cười khan nói, lão bản, ta thực sự không biết bọn họ, chính là ngày hôm qua trong thang máy gặp phải bọn họ. Tiểu tử kia nói cấp cho cô kia 1 tỷ, ta lúc đó liền cười nhạo hắn vài câu, không nghĩ tới, ngày hôm nay rốt cuộc lại gặp gỡ ở nơi này. Hoàng lão bản nhãn châu xoay động, thấp nói rằng, Tiểu Lý ha, ngươi đã bằng lòng tới chỗ của ta công tác, ta đây cần phải cho ngươi một cái khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể giúp ta lấy được người nữ nhân kia phương thức liên lạc, ta có thể trực tiếp để cho ngươi làm công ty bộ tiêu thụ phó quản lý. Như thế nào? Sắc côn, Lý Cường dưới đáy lòng chửi bới một tiếng, trên mặt lại bồi nụ cười nói rằng, lão bản ngài yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, chúng ta hay là trước đi công ty ta nói chuyện hợp tác a. Dù sao ta đều muốn trở thành người của ngài, cũng đem phía trước công ty kia giá cả ưu đãi đè lên thấp nhất. Đây đối với ngài mà nói, nhưng là tiết kiệm không ít tiền a. Hoàng lão bản lắc đầu nói rằng, đi trước muốn cô gái kia phương thức liên lạc. Nhanh lên một chút đi, ta ở tửu điếm chờ ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Cường do dự một chút, vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh hướng phía Đường Tu cùng Tuyết Ngọc phương hướng ly khai đuổi theo. Ban đêm, Đường Tu mang theo Tuyết Ngọc từ tài phú sân rộng đi tới. Hai người bọn họ trong tay bao lớn bao nhỏ mang theo rất nhiều thứ. Cái này cũng chưa tính hai người ở trong thương trường thừa dịp người khác không chú ý. Đem rất nhiều thứ đều cất vào trong không gian giới chỉ. Đường Tu, người kia còn len lén theo chúng ta đâu. Đứng ở trên đường cái, Tuyết Ngọc thấp nói rằng, Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Nói rằng, cùng liền cùng chứ, chỉ cần hắn không phiền lụy, chúng ta coi như là lưu cầu. Đúng. Ngươi mệt không? Ta đã làm cho A Vũ tới rồi. Chúng ta ngồi xe trở về. Tuyết Ngọc kinh ngạc nói. Các ngươi không phải mù mịt tới được sao? Ở đâu ra xe? Đường Tu cười nói. Chúng ta đến mỗi một cái thành thị. A Vũ bọn họ sẽ làm mấy chiếc xe. Lần này chúng ta đi trước Kana. Cũng không cần mù mịt. Trực tiếp lái xe đi qua. Coi như là từ giá du. Tốt. Tuyết Ngọc khó có được cùng Đường Tu thời gian dài ở chung. Nghe vậy nhất thời lòng tràn đầy vui mừng đồng ý. Ngoài mấy chục thước, Lý Cường cau mày, nhìn Đường Tu cùng Tuyết Ngọc bối ảnh. Cả trái tim đều không mê hoặc bao phủ. Hắn hiện tại đã ý thức được. Cái kia người tuổi trẻ thật là vị người có tiền. Bởi vì ngày hôm nay theo bọn họ một ngày, hắn yên lặng tính một chút. Bọn họ liền ước chừng tiêu hết trên 1 triệu. Nhưng là, vấn đề là bọn họ mua rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ trong tay bọn họ ngoại trừ cái kia bao lớn bao nhỏ mười mấy bao đồ đạc. Những thứ khác làm đi đâu rồi? Chẳng lẽ mới vừa mua liền trực tiếp vứt bỏ? Gì, đang ở hắn lơ ngơ thời khắc. Hắn thấy rõ một chiếc khí phách 10 phần hắc sắc Mercedes Việt dã xa đứng ở cái đôi kia nam nữ. Phía trước, lập tức, cái đôi kia nam nữ liền tiến vào trong xe, nghênh ngang mà đi, xe sang trọng, Lý Cường nhãn thần hung ác, nhận ra chiếc kia mấy triệu Mercedes G cấp Palm về sau, trên mặt toát ra dại ra thần sắc, có thể lái nổi loại này xe sang, toàn bộ đều cũng có tiền chủ. Lẽ nào tiểu tử kia thật là người có tiền? Lẽ nào hắn ngày hôm qua trong thang máy nói, 1 tỷ, là thật? Lý Cường nuốt ngụm nước miếng, lập tức lắc lắc đầu, đưa cái này ý niệm trong đầu khu trừ não hải. Coi như đối phương là kẻ có tiền, nhưng thật sự là quá trẻ. Có lẽ là gia đình hắn có tiền, nhưng có thể xuất ra 1 tỷ, tuyệt đối là không thể. Dù sao, vì lấy lòng một nữ nhân hoa 1 tỷ, coi như là vị kia thủ phủ con vương đại thiếu, sợ rằng đều làm không được đi ra. Phá hủy, muốn đã mất tích, Lý Cường trong giây lát ý thức được, nhân gia đã ngồi xe ly khai. Hắn còn ở nơi này ngây ngốc ở đâu? Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, phía trước chiếc xe kia mở cũng không nhanh, quá mức trí tốc độ so với người bình thường chạy chậm đều nhanh không được bao nhiêu. Truy, cơ hồ không có do dự, hắn liền hướng lấy phía trước chiếc xe kia đuổi theo. Mercedes trong xe Việt dã, Tuyết Ngọc hướng phía sau nhìn thoáng qua, lập tức cười tủm tỉm nói rằng: Đường tu, ta hiện tại mới phát hiện, thì ra ngươi đã vậy còn quá hư. Đối phương là thực sự đuổi theo tới, nhưng hắn dựa vào hai cái đùi theo chạy. Các loại, chờ, chúng ta đến rồi mua thức ăn phản điếm, sợ rằng đối phương được mệt chuột rút. Đường tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, hắn nếu theo dõi chúng ta, ta tự nhiên rất tốt phối hợp. Bằng không, làm sao không làm? Thất vọng nhân ra cả ngày hôm nay khổ cực. A Vũ, chú ý phía sau tiểu tử kia. Nếu như hắn gọi được xe taxi, vậy cũng không cần sẽ chậm chậm mở. A Vũ cổ quái nói rằng, lão bản, con đường này xe taxi số lượng rất ít. Hơn nữa bây giờ là đi làm giờ cao điểm. Muốn gọi được xe taxi chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đường tu cười nói, cũng bởi vì không dễ dàng, ta mới để cho ngươi lái chậm chậm, cứ như vậy treo hắn, đợi lát nữa đến rồi địa phương, ngươi đem hắn làm cho ta qua đây. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn, ngày hôm nay theo chúng ta một ngày, đến cùng có mục đích gì? Mấy cây số phía sau, đầu đầy đại hãn, mệt mỏi hai chân hầu như cùng quán duyên giống như Lý Cường. Rốt cục nhìn sao nhìn trăng sáng, thành công chặn lại được một chiếc xe taxi. Khi hắn ngồi vào về phía sau, liền chỉ vào phía trước chiếc kia Mercedes G cấp Palm kêu lên: Sư phụ, bang, giúp ta truy, đuổi lên trước mặt chiếc kia Mercedes. Cái này, chấm ngoặc kép, tài xế xe taxi do dự. Lý Cường thở hổn hển mấy cái. Đại nói rằng, ta trả thù lao, 500 khối có đủ hay không? Không đủ ta lại thêm. Được rồi, tài xế xe taxi kia nghe vậy, vội vàng gật đầu thêm xe tốc hành tốc độ. Nhưng mà, 1 phút đồng hồ sau, Lý Cường nhất thời phát hiện trước mặt tốc độ xe cũng đang tăng thêm. Hơn nữa gia tăng cũng không ít, hầu như đã đạt được đường phố giới hạn tốc độ điểm tới hạn. Trong chớp nhoáng này, thông minh hắn rốt cục ý thức được, đối phương phía trước đó là cố ý đang để cho hắn truy. Là ở đùa giỡn hắn, hỗn đản. Lý Cường rất nhanh nắm tay, phẫn nộ mắng to một tiếng. Tài xế xe taxi ngây ngẩn cả người. Trên mặt hắn hiện ra tức giận thần sắc. Quay đầu trừng mắt nhìn Lý Cường nói rằng, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta đều đã ra tốc, ngươi làm gì thế mắng chửi người? Lý Cường sắc mặt cứng đờ, lập tức mới chỉ có gắng gượng đem phần kia phẫn nộ áp chế xuống, bất đắc dĩ nói rằng, sư phụ, ta không phải đang mắng ngài, ta là đang mắng phía trước Mercedes người bên trong, tên khốn kia. Được rồi, ngài giúp ta cùng tốt, xem bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Tài xế xe taxi nghe vậy, lúc này mới tản mất phần kia tức giận, có chút đồng tình liếc nhìn Lý Cường nói rằng. tiểu huynh đệ, có phải hay không nữ bằng hữu bị phía trước chiếc xe kia kẻ có tiền cho lừa chạy? Ai, đầu năm nay nữ nhân a, đều TMD quá thực tế. Ta khuyên ngươi a, loại vật chất này nữ nhân sớm một chút buông tha, bằng không tương lai coi như là khi kết hôn, cũng không thiếu được bị mang nón xanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.